Ngạo Thế Đan Thần, chương 3517, Diệu Hỏa Thành, góc truyện audio.com, GT. Sáng đạo Viêm Sơn bị một cái hừng hực nhiệt khí bao phủ, dường như một đoàn vô cùng lớn lao hỏa diễm từ đại địa nhô ra, điên cuồng thiêu đốt. Trầm Tường chỉ là tới gần, cũng cảm giác được một luồng nóng rực gió thổi tới. Sư phụ, người có thể thời gian chú văn đi luyện chế trận bản sao? Loại đồ chơi này có thể làm cho chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Trầm Tường tới gần sáng đạo Viêm Sơn sau đó, hạ xuống mặt đất đổi thành chạy trốn đi tới. Trong thời gian ngắn không thể, người thời gian như vậy trận bàn, đều cần rất nhiều tinh lực cùng rất nhiều thời gian đi luyện chế. Người khả năng không biết cái kia thời gian trận bàn bên trong có ít nhất 3 hạt sáng đạo thánh tinh, sáng đạo thánh thạch nhiều đến chỉ ít 500 hạt. Bên trên thời gian chú văn có ít nhất hơn vạn tổ còn gia nhập cái khác chú văn, chỉ là một cái nho nhỏ thời gian trận bàn, đều rất phức tạp. Tiêu Tương Lâm nghiên cứu qua thời gian như vậy trận bàn, đối này hiểu rõ vô cùng. Trầm Tường nghĩ đến Mộc Sơn phái sử dụng loại này loại cỡ lớn thời gian trận bàn, một canh giờ có thể biến thành một tháng hoặc là 10 tháng, cái kia độ khó luyện chế khẳng định càng cao hơn, khẳng định dùng rất nhiều thời gian mới luyện chế ra đến. Chờ sau này nói sau đi, hiện tại vật liệu không đủ, muốn thử nghiệm cũng không dễ dàng. Nếu là ngươi muốn tăng cường nguyên lai thời gian này trận bàn, vậy còn cần không ít sáng đạo thánh thạch cùng sáng đạo thánh tinh. Sư phụ của ta lục đạo thần kính có thể phục chế trận pháp. Không biết có thể hay không phục chế thời gian trận bàn. Trầm Tường nghĩ đến điểm này, hơi kích động lên. Không được, ngươi lục đạo thần kính bản thân cường độ không đủ, mặc dù có thể thành công. Phục chế, nhưng vận chuyển sau đó, nhất định sẽ bởi vì không chịu nổi năng lượng mạnh mẽ vận chuyển mà hoàn toàn hư hao. Vì lẽ đó ngươi không muốn dễ dàng thử nghiệm, chờ sau này có nhiều một chút sáng đạo thánh tinh tăng cường lục đạo thần kính sau đó nếm thử nữa. Nghe thấy Tiêu Tương Lâm nghiêm túc lời nói, Trầm Tường âm thầm hoảng sợ, trước hắn có thể có quá mấy lần ý nghĩ thế này, đây chính là hoàn toàn hư hao lục đạo thần kính. Sáng đạo Viêm Sơn, Trầm Tường đi tới khu vực thấp nhất cũng là bao la nhất khu vực, bên trên rất nóng, mới vừa tới đến rất không quen. Kỳ quái chính là, sáng đạo Viêm Sơn lên lại cũng có sơn tuyền cùng các loại hoa cỏ cây cối, như thế nóng bức địa phương, thực vật có thể khỏe mạnh sinh trưởng, nước suối trong suốt lạnh lẽo. Thực sự là kỳ quái. Trầm Tường nóng đến không được sau, quát lớn rất nhiều lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái sơn nước suối, không khỏi than thở một tiếng. Hà Phượng Viện nói, men theo sông suối hướng lên trên đi thôi, bình thường tại nguồn nước phụ cận đều sẽ có nhân loại tụ tập. Trầm Tường theo con suối nhỏ này bước nhanh đi lên đi, hắn muốn nghe được hỏi thăm sáng đạo Viêm Sơn bên trong môn phái ở nơi nào, hắn muốn đi tìm Yến Cửu. Lúc trước hắn nhưng là được Yến Cửu biếu tặng phi thăng đan văn, mới để hắn có thể nhanh chóng bước vào ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, hắn muốn đi cảm tạ Yến Cửu. Còn có chính là Yến Cửu đã nói, tại sáng đạo sơn bên này, có một cái sáng đạo cổ địa, ở bên trong có lượng lớn sáng đạo thánh tinh cùng sáng đạo thánh thạch, hắn muốn đi xem. Góc truyện audio.com Trầm Tường sáng đạo thánh thạch đã dùng hết, duy trì thời gian trận bàn vận chuyển, cần sáng đạo thánh thạch hơn nữa Tiêu Tương Lâm dùng để tăng cường lục đạo thần kính, sử dụng rất nhiều, bây giờ còn lại không có mấy. Đúng là tinh hoàng cũng không có thiếu thế nhưng tinh hoàng đối với hắn không có tác dụng gì. Sau 3 ngày, Trầm Tường rốt cục đi tới một thị trấn nhỏ bên trong. Này trấn nhỏ tại sáng đạo Viêm Sơn khá là hạ vị trí, vì lẽ đó người nơi này thực lực tổng hợp rất bình thường, ngạo thế thánh cảnh có tuyệt đại đa số. Thông qua hỏi dò sau đó, Trầm Tường rất nhanh sẽ biết tại con suối nhỏ này càng phía trên còn có vài tòa thật to thành thị, những kia thành thị đều là phi thường mạnh mẽ. Trầm Tường biết được sau, hứng thú bừng bừng lao nhanh đi tới. Chỉ là 2 ngày thời gian, hắn liền nhìn thấy phía trước một áng lửa bao phủ bầu trời. Đây chính là Diệu Hỏa Thành sao? Trầm Tường nhìn thấy phương xa thành thị, tường thành đều đang phát sáng, như là bị thiêu hồng như sắt thép. Mà loại này tường thành phi thường to lớn, trăm trượng cao bao nhiêu còn rất dày. Trầm Tường đi tới cửa thành, liền cảm nhận được từng trận bỏng khí thức vọt tới, sau khi vào thành, để hắn cảm thấy như là tại Thương Hỏa Thành. Lúc này vừa vặn là buổi tối, nơi này cùng Thương Hỏa Thành như thế, ở buổi tối phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều đang đùa với lửa, đem cả tòa thành thị. Thiêu, đến sáng trưng, giống như ban ngày, không chút thực lực người đi tới loại hình, e sợ chỉ có thể biến thành nướng chứ. Trầm Tường cảm thấy nơi này so Thương Hỏa Thành mạnh hơn nhiều, nơi này lối vào cửa hàng, trong gia tộc mỗi cái khách sạn, đều tại so đấu ai hỏa diễm càng mạnh hơn, trời vừa tối liền điên cuồng thiêu đốt. Trầm Tường đi tới một đống phi thường cao tiểu lâu phía dưới, ngẩng đầu nhìn nhà này tiểu lâu, nhất thời hút mạnh một cái khí lạnh, bởi vì chỉnh đống tiểu lâu tường ngoài đều rát lên một tầng hỏa tan tinh hoàng chất lỏng, tổng cộng có mấy trăm tầng cao. lúc này vận dụng đại trận thả ra hỏa diễm, rót vào mấy cái tinh hoàng bên trong, làm cho tinh hoàng bên trong bị thiêu hồng, tỏa ra màu đỏ vàng mãnh liệt ánh sáng, vì lẽ đó nhà này tửu lâu có thể nói là toàn thành chói mắt nhất. Thực sự là toàn thành chơi lửa nha. Trầm Tường vừa nãy đi ngang qua mấy cái loại cỡ lớn cửa hàng, nhìn thấy có cửa hàng tại đốt cháy sáng đạo thánh thạch đến tăng cường hỏa diễm. Trầm Tường có không ít tinh hoàng, đối với hắn cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó hắn liền tiến vào này xa xỉ bên trong tửu lâu. Tiến vào khách sạn sau đó, Trầm Tường hỏi dò một hồi dừng chân giá cả thật quý, một cái tinh hoàng trụ 10 ngày, nhưng đối với Trầm Tường tới nói không tính cái gì. Hắn dùng 3 cái tinh hoàng, muốn mấy phòng một thính phòng xếp tiến vào bên trong thư thư phục phục nghỉ ngơi. Sau khi đi vào liền không cảm giác được nóng. Trầm Tường tại 200 lâu khoảng chừng trái phải có thể nhìn thấy hơn một nửa cái rượu hỏa thành, ở phía xa có gia tộc lớn bên trong sơn trang, còn có hỏa diễm hội tụ thành đồ án, đều là các loại uy mãnh thú như. Trầm Tường để U Giao sơn trang bên trong nữ tử đi ra nhìn, mở mang tầm mắt. Đột nhiên có người gõ cửa, Trầm Tường mở ra sau đó, nhìn thấy một tên tiểu nhị, là cái tuấn tú người trẻ tuổi. Chuyện của tôi, né, đưa thức ăn đến rồi. Tiểu nhị lặng lẽ cười nói, góc chuyện audio.com. Tiểu nhị sau khi đi vào, từ một cái đặc chế pháp bảo chứa đồ bên trong móc ra rất nhiều bàn món ăn, thèm ăn Long Tuyết Di lập tức nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, chừng chừng nhìn những kia mỹ vị thức ăn, nàng chính đang suy nghĩ nếu muốn ăn cái gì. Này đều là tửu lâu chúng ta bên trong tốt nhất món ăn, là miễn phí biếu tặng. Tiểu nhị cười cợt nói, Trầm Tường khen thưởng một hạt nhỏ tinh hoàng cho cái này tiểu nhị. Tiểu nhị nhưng là mừng hỏng rồi, tuy rằng ở nơi này đều là đại phú đại quý, nhưng cực nhỏ người biết đánh thưởng nhiều như vậy. Ta còn tưởng rằng thành phố này chỉ có thể chơi lửa, sẽ không nấu ăn đây. Long Tuyết Di đã cắp lên một miếng thịt thưởng thức lên. Ăn rất ngon, các ngươi là cái khác sáng đạo sơn đến đi. Một tháng này vừa vặn là chúc mừng rượu hỏa thành lập 10 vạn năm, vì lẽ đó chơi lửa mới sẽ chơi đến khá là hung. Tiểu nhị cười nói, nếu là nhà ai chơi đến đẹp đẽ, còn có thể được khen thưởng, rượu hỏa thành khen thưởng. Còn có chuyện như vậy nha, muốn làm sao chơi, mới có thể xem như là chơi đến đẹp đẽ. Phong Khả Nhi đứng trên một cái ghế, mới đủ đến món ăn, nàng mặc dù là phong ấn hóa thành yêu linh, nhưng cùng Long Tuyết Di hỗn lâu, khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải nàng thói xấu vặt. Đến thời điểm Viêm Sơn Môn, sẽ phái ra một con 4 cánh chim lửa bay tới, chim lửa rơi vào ai nơi đó, chính là ai chơi đến đẹp đẽ. Cách chương.